Chương 1989, ta muốn hạnh phúc, đại kết cục. Ta rời đi hay là mang đến phản ứng dây chuyền, không đến 2 tuần lễ thời gian, Phi Thiên cùng Tiên Huyết Minh ước hai đại Trung Quốc khu chủ lực hành hội trước sau tuyên bố ly khai trò chơi. Chắc Vân Phi ly khai, là bởi vì làm thương nhân hắn quán triệt giống như ta nguyên tắc, đó chính là thiên hạ vì nhà nguyên tắc, hắn đem mình một bộ phận lớn hội viên đều chuyển đến thực thể chiến trường, cùng ta công ty hình thức hoàn toàn tương tự. Mà Tiên Huyết Minh ước ly khai, thì là bởi vì bọn họ tuổi trẻ thần bí nữ lao đại huyết quang cao thủ tịch mịch, của nàng nghĩa tỷ là Độc Luyến Thu Vũ, trong lòng nàng đối thủ lớn nhất là ta, hai chúng ta đều rời đi, nàng không tịch mịch chờ cái gì. Bất quá, cái này tiểu ma đầu cũng không hề rời đi trò chơi lĩnh vực, nàng mang cùng với chính mình Tiên Huyết Minh ước trước sau vào ở 10 nhiều khoản phổ thông vong du, đều trở thành số tiền kia trong trò chơi bá chủ. Cùng dại khó sửa đổi cùng hạ mở hạ rơi vào vì ốc sở chây li a bỏ ra 3 năm quý giá thời gian về sau, rốt cục quay lại quốc tịch Trung Quốc, hai cái cao thủ hàng đầu rất nhanh thì tiến nhập phi phàm trở thành phi phàm quân đoàn mạnh nhất lực lượng trung kiên, cho nên, tuy là phi phàm quốc nội đoàn đội chỉ còn lại có chính là 50 vạn người, có thể vẫn như cũ là tiểu cường một viên, gắt gao bảo vệ gì hệ lực thành, mãi cho đến bọn họ về hưu mới thôi. Ta đem chuyện công tác xử lý xong hết sau đó, ở 11 tháng thời điểm thượng tuyến, lúc này đây lọ gìn, là khó có thể dứt bỏ trong trò chơi một đám huynh đệ cùng vài cái nở tờ cờ, con ta thánh. Bờ dốc, ta chiến hưu tốt gì tật, mạ nù hạt cùng với về hưu hoặc cùng cờ lệ ở đám người. Cùng nở tờ cờ nhóm ngồi ở một bàn uống từng ngụm lớn rượu, khối lớn ăn nhục thời điểm, dì tật vẫn ngồi ở bên cạnh ta, thỉnh thoảng dựa theo cổ của ta chém một cái sống bàn tay. Đối với ta cuộc chiến cuối cùng không để cho nàng lên sân khấu canh cánh trong lòng. Ta chỉ có thể nói, bởi vì vô cùng yêu, cho nên không muốn để cho linh hồn ngươi ngưng tụ. Nhưng là lời này ta chỉ có thể đặt ở tâm lý, nói ra liền xong đời. Nhưng là hôm nay gì tật chẳng những nói, nhưng lại làm. Thật không biết trong trò chơi liệt tiểu là cái gì làm được, cư nhiên cũng đem ta uống tỉnh tỉnh, một đại cái bình lúa mạch rượu hạ đỗ, ta cư nhiên uống nhiều rồi. Bị dì tất bối vào trong lều. Dì tất đóng cửa lại liêm, ở ngay trước mặt ta cởi bỏ y phục của mình, lộ ra khỏi cái kia vô số nam nhân đều hướng tới thân thể mềm mại hoàn mỹ. Ta còn muốn khống chế được chính mình tâm ma, chỉ tiếc nàng đã không thể chờ đợi, nhanh và gọn cởi hết quần áo của ta, ngồi ở trên người của ta, đột nhiên để cho ta tiến nhập nàng ấy quý báu không gian ta khở, dùng sức đẩy nàng, làm thế nào cũng đẩy không ra, không phải trưởng khống lực không đủ. Mà là nàng khóc, khóc rất thương tâm, tiểu phi, ngươi có phải hay không chuẩn bị cái này từ biệt liền rốt cuộc không tới đây cái thế giới ngươi để cho ta làm sao chịu nổi ngươi biết không biết ta vẫn luôn rất yêu ngươi nội liễm gì tật, ngày hôm nay điên cuồng không giống bản thân. Cũng chính là cái này buổi nói chuyện, để cho ta bỏ qua chống lại, tích cực nên hợp nàng. Nàng tùy ý ở trong lều hét to, vặn vẹo cùng với chính mình hoàn mỹ thân thể mềm mại. Đem mình nhiều năm qua cho ta mà lưu xanh cờ hờ nở tùy ý khơi thông, tiểu phi, để cho ta trong cơ thể lưu lại dấu vết của ngươi đi, chừa chút cho ta niệm tưởng đi ta khó chịu lưu không ra nước mắt, ta biết, của nàng niệm tưởng là có ý gì. Vì vậy, ta văn chương trôi chảy, vì nàng bảo lưu lại nàng mong muốn niệm tưởng. Lo gấp sau đó, mang theo một viên sám hối tâm, ta đem trong phòng làm việc hết thệ cùng ta có mập mờ nữ nhân đều gọi tới trong phòng của mình. Ngay trước các nàng mặt, hai đầu gối quỳ xuống, thừa nhận chính mình đối với dì tợt, đối với Lăng Ba Vũ, đối với Lạc Lam phạm vào hành vi phạm tội. Nhìn muốn khóc cũng khóc không được ta đây, bảo bối tức giận cười, mà tiểu tĩnh thì xấu xa cười, cười đến có thâm ý khác, để cho ta nhịn không được đứng lên. Các ngươi đến cùng cười cái gì bảo bối rốt cục nhịn không được công khai đáp án, ca ca, ngươi cảm thấy ở thánh chiến trung. Chân nhân vai trò nở tờ cờ chỉ có ta một cái sao ta kinh hãi mất xác. Vậy, gì tất là ai bảo bối ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu tĩnh. Tiểu tĩnh nhịn được tiểu ý sau đó, cuối cùng mở miệng, hơn nữa còn là ngự xuất kinh nhân, kỹ kinh tứ tọa, ca ca, gì tất này đây ta là nguyên hình chế tạo ra nở tờ cờ, nàng hầu như bản sao ta tất cả ngôn hành cử chỉ cùng phương thức suy nghĩ. Bảo bối tiếp tục nói. Kỳ thực thánh chiến nở tờ cờ hình thức cũng là một cái to gan cách tân, mà ta và lặng lặng chính là ruộng thí nghiệm bên trong chuột trắng nhỏ, bảo bối cùng gì tớ, kỳ thực đều là hai chúng ta lập trình, chỉ là, bảo bối càng trí năng hóa một điểm, bởi vì bảo bối thiết trí sau khi hoàn thành, là có quang cảm mắt kiếng, chỉ là cùng các ngươi không quá tương đồng. Ta như mộng phương tỉnh, vậy, gì tật đâu tiểu tĩnh ngượng ngùng cười, trước kia không có, ngày hôm nay mới làm xong, ca ca, cảm ơn ngươi, ta thực sự không nghĩ tới, ngươi nguyện ý vì ta công khai tội của mình, nhưng là, lúc này đây rõ ràng là ta cố ý cầu dẫn ngươi ta trở mặc. Bảo bối cùng tiểu tĩnh đi tới bên cạnh ta, ôm chặt ta, ca ca, thật xin lỗi. Ta hít sâu mấy cái sau đó, hỏi, cái kia Lạc Vũ đâu bảo bối nói, cũng có nguyên hình. Ca ca, nếu như ngươi bằng lòng gặp nàng, chúng ta liền đem nàng kế đó, cùng chúng ta ở cùng nhau, nàng so với chúng ta lớn hơn mấy tuổi, là chúng ta tỷ tỷ, cũng là ở nơi này trò chơi bên trong đối với ta trợ giúp lớn nhất một người. Ta khoát khoát tay, ta chỉ hy vọng nàng qua được tốt, là được rồi, dư thừa ta không nghĩ, các ngươi hẳn là nghe, ta go y quá mẹ của nàng bảo bối có chút khó chịu, ca ca, vì thanh chiến, ta đem ngươi hành hạ quá thảm. Ta nói, đã như vậy, vậy ngươi liền cả đời không thể cùng ta xa nhau, xem như là chuộc tội đi. Ừ, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Độc Luyến Thu Vũ nắm được hai người bọn họ khuôn mặt, về sau không cho phép lại khi dễ Ninh Khả. Hắc hắc, đã biết. Hai người nhất tề gật đầu. Lạc Lam thì ngượng ngùng nhìn Tiểu Tĩnh cùng bà bối, không nói lời nào, lại bị Tiểu Lạc Tiêu một bả nắm ở thiên hạ đều tán chi yến hội. Chỉ là trận này giả thuyết thịnh yến tán đi sau đó, ta vẫn như cũ là vương giả, như cũ mang theo một đám các thân nhân phấn đấu ở thực thể trên chiến trường, tiếp tục chém giết. Như là lịch hiểm ác ôn, mục thương, nhất lộ phong trần, yên hạ các lộ hủy chữa vô lương đều có riêng mình tốt quy túc, bọn họ ở thối lui ra khỏi trò chơi lĩnh vực sau đó, trở thành ta đắc lực nhất kiện tướng, giúp ta đi thực thể chiến trường mở bờ coi thác khu vực. Thiên ca cùng Phỉ Nhi ở 2018 tháng 5 năm 10 nguyệt 27 hảo, Phỉ Nhi sinh nhật ngày này bổ sung hôn lễ, trong hôn lễ cũng không có xuất hiện nữa bất luận cái gì ác món, chỉ là mọi người huyên lợi hại, thần mã hương tiêu à, á bổ các loại đều được sở thích đạo cụ, chơi đùa thiên ca kém chút không có cách nào khác động phòng, tô mẹ ở nơi này một năm cùng tuyển cận ly khai phòng làm việc, hai cái này tiểu quỷ niên kỷ quá nhỏ. Ta an bài các nàng đi ốc sở chơi Li A Sydney đọc sách, diệt lãnh làm hộ tống hạ sứ giả. Đi theo. Đêm tối mê tình tại chuyển lễ mừng năm mới quay lại Nam Kinh du lịch thời điểm, biết một cái dáng dấp cùng ta rất giống nam sinh, hai người nhất kiến trung tình, ở cuối năm liền kết hôn rồi. Sau khi kết hôn, hai người cùng đi một, ta trong trang viên ở lại, qua làm người ta hâm mộ thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Băng Vũ Vô Ưu cùng cả Bù Xino cũng thành hôn. Sau khi kết hôn, cả Bù Xino trở thành ta công ty điện tử nhị bà thủ, mà Băng Vũ Vô Ưu tắc khứ Nam Mỹ trồng trọt vườn giúp ta trùng rau dưa, chỉ là từ nàng đi sau đó, ta bí đỏ giảm sản lượng không. 1%, đánh giá sở nếu cái này mèo thèm ăn ăn trộm. Huyết Diệt cùng Tần Di sau khi kết hôn định cư ở tại Tứ Xuyên Thành Đô, Huyết Diệt lao ra, tràn ngập ái tâm Huyết Diệt thành lập chính mình cứu trợ hai khu nhi đồng cơ kim hội. Từ hắn phu nhân Tần Di đảm nhiệm hội trưởng. Hai chúng ta thường thường gặp nhau, vừa thấy mặt đã được quát thiên hôn địa ám, sau đó về nhà cũng phải quỵ CPU Tô Miên cùng Thiên Nhai Lãng Tí Nhất một mạch đều ở đây hẹn hò, đến bây giờ cũng không có kết hôn, nhưng cũng đến bây giờ cũng không có chia lịa, hai người như keo như sơn dính cùng một chỗ, lao công lão bà hồ, ta xem đều có điểm nhục tê dại. Chỉ là, ta không dám nói gì, dù sao dựa theo bối phận mà nói, Tô Miên là của ta tiểu A Di. Vì kế thừa gia nghiệp, Lạc Lam vẫn là xa cách ta, đi Italy đào tạo sâu, học tập châu đào giám định đi, nàng và Lăng Ba Vũ mướn chung một cái bộ biệt thự. Ta muốn các nàng thời điểm lại biết bay đi xem các nàng, đôi khi không hề làm gì, cũng chỉ là ôm các nàng xem sao. Lạc Lam nói, muốn cùng Lăng Ba Vũ giống nhau, làm ta cả đời tình nhân, chỉ tiếc, bị ta một câu nói hay không, tiểu ngũ, ngươi bất nói nhảm. Tiểu lục gì tất tiếp tục tại ly nổi xa đại lục tung hành, ở của nàng đáp cầu dắt mối phía dưới, thanh chiến trung hoàn thành dân tộc đại dung hợp, hải tinh linh, ám tinh linh cùng ma linh bộ tộc dung hợp, từ đó về sau, bọn họ đều gọi là ma linh, mà ngưu đầu nhân, liệp ma thì gia nhập lang thú người bộ tộc, bọn họ được xưng là bán thú nhân. Bởi lăng loạn thiên hạ hiệu quả, mới chức nghiệp ứng vận nhi xanh, có người nói những nghề nghiệp này, sẽ trở thành tiếp theo khoản game giả lập trong chức nghiệp. Di tất cũng lưu lại ta cho nàng nhập tưởng, sinh ra một đôi long phượng thai, chỉ là, nàng không có xuyên thấu qua lộ phụ thân của hài tử rốt cuộc là người nào. Chỉ biết là hai đứa bé sau khi lớn lên thừa kế ta và tiểu tĩnh lưu lại thiên hồn địa phách cùng long hồn thương, diệt thần thủ, trở thành quát xa phong vân nhân vật. Còn như ta đối thủ lớn nhất đế quốc ánh tà dương, hắn vẫn luôn không hề rời đi trò chơi, bởi vì hắn đối với ẹ lì yêu không cách nào đình chỉ. Nam ở cảm động, ta cuối cùng vẫn làm cho bảo bối lấy phi thường ẩn nút phương thức làm cho hắn ở một cái nơi công chúng làm quen ẹ lì diễn viên. Mà đế quốc Thủy Nguyệt cũng lớn độ tiếp nhận rồi Ely, từ nơi này về sau, đế quốc ánh tà dương chính thức phai nhạt ra khỏi trò chơi, trở thành một cái chiếu cô gia đình cùng sự nghiệp hạnh phúc nam nhân. Mặt, lọ thạ cùng ngừng chiến chi thương vẫn ân ái lấy, ngừng chiến chi thương cho hắn trước sau sinh ba đứa hài tử, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Bảo bối ở mệt mỏi nhiều năm sau đó rốt cuộc đến rồi nghỉ ngơi, qua mỗi ngày ngủ thẳng tự nhiên tỉnh sinh hoạt. Ta rời khỏi trò chơi một năm sau đó sử dụng tài chính, thu mua thủy tinh công ty toàn bộ cổ phiếu, trở thành thủy tinh công ty chủ tịch hội đồng quản trị, mà Thủy Châu Bình thì có thể bình yên về hưu. Chỉ là, thực sự Âu Dương Tử Phi lại rất ít ném đầu lộ mặt, hắn cùng nữ nhân mình yêu thích mỗi ngày canh gác lấy bầu trời, ở Argentina một cái trên đảo nhỏ trùng gạo ngọc, bất kể là hiểu chuyện tiểu tĩnh, vẫn là thiện giải nhân ý thu vũ, hay là nghịch ngợm bà bối, y lìa dê tiểu lạc tiêu. Đều cùng hắn bất ly bất khí. Một ngày nào đó, ngoài cửa sổ mưa sấm sét nổi lên thời điểm, ta ôm trong ngực giai nhân, nhìn ngoài cửa sổ, cười nói, nàng nhóm, sợ sao độc luyến thu vũ cười nói, có ngươi ở đây, vĩnh viễn không sợ. Một đạo ngân sắc phích lịch chuyển tiếp đột ngột, không khỏi dẫn tới tiểu lạt tiêu một tràng thốt lên, ôi chao, ca ca, ngươi xem à, đạo kia phích lịch hình như là chữ số ả dập ôi chao ta liếc nhìn, không khỏi cười nói, có thể không phải. Đó không phải là hai ây ư, lão thiên gia đây là ý gì a tiểu tĩnh bình tĩnh giải thích. Hít, cây ớt tuyết bích xưa di vong du bộ thứ 2 vong du chi vô hạn miểu sát bản hoàn tất, cây ớt tuyết bích thần cách 2, thăng lên làm chuẩn bộ. Ta cười ha ha một tiếng, một bả mông lên tràn lớn, bao phủ mấy người các nàng. Được rồi, làm cho thằng nhãi này tiếp tục cố gắng đi, chúng ta tiếp tục chơi diều hâu chóc tiểu kích trò chơi chán ghét đồ lưu manh vài cái mờ mờ nhất tề no y hết chọn bộ xem thủ phát không quảng cáo mời được.